Tu La Vũ Thần, chương 2052, chương 2057, cảm giác nặng nề. Góc truyện audio.com, ngươi có ý gì? Sở Phong cau mày hỏi. Hắn theo bản năng cảm thấy, này Tuyết Cơ, cũng không như là đùa giỡn. Đến mức Tuyết Cơ, cũng không trả lời Sở Phong, mà là nụ cười nhạt nhòa, cười rất là quyến rũ, nhưng cũng rất là nhìn không thấu. Tuyết Cơ, ngươi ở đâu, mau tới đây, nhưng vào đúng lúc này, kia ám điện điện chủ, lại phát ra chấn điếc muốn tai rít gào. Hắn là đang kêu gọi Tuyết Cơ, giờ khắc này, Sở Phong càng là giật mình, bởi vì Tuyết Cơ rõ ràng liền tại Sở Phong trước người. Ám điện điện chủ lại có thể phong tỏa Sở Phong, chẳng lẽ còn sẽ không biết Tuyết Cơ phương vị, suy cho cùng ám điện điện chủ. Thời khắc này đã hầu như có bán tổ tu vi a, này chờ thực lực. Cũng vô pháp phong tỏa Tuyết Cơ vị trí. Hơi giật mình, Sở Phong nhìn về phía Tuyết Cơ. Phát hiện Tuyết Cơ như trước cười híp mắt nhìn mình. Chẳng qua là này khó được nụ cười quyến rũ. Tại Sở Phong xem ra, là như vậy nguy hiểm. Sở Phong, xem ở quen biết nhiều năm phân thượng, ta nói cho ngươi biết một bí mật. Cái này cái gọi ám điện điện chủ. Tu luyện một loại ma công, cái này ma công chỉ cần thôn phệ sinh mệnh thể, lực lượng sẽ tăng cường, mà sinh mệnh thể cùng tu vi không quan hệ, chỉ cần là còn sống có thể, bất quá nó tu vi tăng tiến chính là mau vẫn là chậm. Lại cùng sinh mệnh thể số lượng có quan hệ, nói đơn giản một điểm, kế tiếp ám điện điện chủ, muốn thôn phệ võ chi thánh thổ bên trong sở hữu sinh linh. Thôn phệ càng nhiều, hắn tu vi tăng lên càng nhanh, này đúng là hắn sau này tăng cao tu vi phương pháp. Như muốn ngăn cản hắn, có hai cái biện pháp, đầu tiên, tận lực phòng ngừa làm cho còn sống đồ vật, xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong, sau đó chính là, tốt nhất nhanh một chút giết hắn, bởi vì nếu là ngươi giết hắn càng muộn, hắn sẽ trở nên càng mạnh, hiện tại hắn còn cũng không phải là chân chính bán tổ. Nhưng hắn nếu là đã khống chế ma công kia, cùng với những thứ kia phụ thân trong cơ thể hắn viễn cổ hung thú. Hoàn mỹ nắm giữ ma công cùng viễn cổ hung thú lực lượng. Như vậy lấy hắn kết giới chi thuật, muốn tìm được võ chi thánh thổ sinh linh cực kỳ dễ dàng. Khi đó, sợ là không ai có thể ngăn trở cho hắn. Tuyết Cơ đối với Sở Phong nói, ngươi tại sao muốn nói cho ta những thứ này? Sở Phong hỏi, đối với Sở Phong vấn đề, Tuyết Cơ rồi lại là cười một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái, liền tiêu thất, thời khắc này, Sở Phong lập tức đưa mắt, quăng vào ám điện điện chủ, cùng Nguyệt Tiên giao phong địa phương, nơi đó đã qua trở thành đi vào, liền tinh linh quốc phương, vị này võ chi thánh thổ đệ nhất cường giả, thời khắc này cũng chỉ có thể tránh lui ba phân. Thế nhưng lúc này, một đạo bàng bạc hắc sắc khí diễm, lại chĩa vào bán tổ uy áp, cưỡng ép đạt tới ám điện điện chủ bên cạnh. Đó là cái gì? Thấy kia hắc sắc khí diễm về sau. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình, bởi vì bọn họ đều có thể cảm nhận được, kia hắc sắc khí diễm là một cái sinh mệnh thể. Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, là như thế nào sinh mệnh thể. Có thể ngăn cản mạnh mẽ như vậy gợn sóng năng lượng. Tới gần ám điện điện chủ, mà khi kia hắc sắc khí diễm tiêu tán về sau, bản liền giật mình mọi người, tức khắc trợn mắt hốc mồm, cho dù là tinh linh quốc phương, cũng là chau mày, sắc mặt trở nên càng là bất an, bởi vì, vị kia không phải người khác, chính là mới vừa rồi theo Sở Phong bên cạnh rời đi Tuyết Cơ. Thời khắc này, tin tưởng không chỉ là Sở Phong, hầu như ở đây rất nhiều người cũng đã ý thức được. Cái này gọi là Tuyết Cơ nữ tử, so với bọn hắn dự đoán còn muốn đáng sợ còn mạnh hơn. Nguyệt Tiên, ngươi nhớ kỹ, tiếp theo gặp mặt, ta liền muốn cho ngươi trở thành ta trong bụng chi vật. Mà đúng lúc này, kia ám điện điện chủ thể nội, bỗng nhiên truyền đến một đạo kỳ dị quang mang kia từ thể nội khuếch tán. Trong nháy mắt liền bao trùm nó kia thật lớn nhục thân. Nhưng tối làm người ta giật mình là, ám điện điện chủ thời khắc này ma khí ngập trời. Nhưng này quang mang lại tản ra hạo nhiên chính khí. Hai người vốn là không hợp nhau. Lúc này kia Hạo Nhiên chính khí, lại đang bảo vệ ám điện điện chủ, mặc cho Nguyệt Tiên thi triển thế nào thủ đoạn, đều không thể oanh phá cỗ kia phủ ám điện điện chủ quang mang. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia quang mang đại thịnh, cường sinh đến đâm đám người đều không mở ra được hai mắt. Thì dường như mặt trời rơi ở trên mặt đất, một cỗ đau đớn cực nóng cảm giác, cũng là tùy theo mà tới. Bất quá, loại tình huống này tồn tại trong nháy mắt, sát na rồi biến mất, mà khi mọi người lần thứ hai mở hai mắt ra lúc, lại phát hiện quang mang kia tản ra Hạo Nhiên chính khí không chỉ có không thấy. Ngay cả ám điện điện chủ, cùng với Tuyết Cơ cũng là cùng không thấy, hai người liền một tia khí tức đều không có để lại. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, không người biết bọn họ đi nơi nào, lại có như vậy chí bảo hộ thân. Thời khắc này, Tô Nhu cùng Tô Mỹ trong mắt, đều hiện ra một tia ánh mắt bất khả tư nghị. Nói đúng ra, này ánh mắt là thuộc về Nguyệt Tiên. Thời khắc này, tinh linh quốc phương đám người, cũng đều là chau mày. Hiển nhiên bọn họ đều không ngờ rằng, ám điện điện chủ vẫn còn có như vậy một tay. Thế nhưng, hôm nay bọn họ đã thấy được ám điện điện chủ thủ đoạn. Đừng xem bây giờ ám điện đại bản doanh một mảnh hỗn độn. Có thể bọn họ cũng đều biết, nếu là ám điện điện chủ ngóc đầu trở lại, chẳng qua là hắn một vị, liền có thể vi võ chi thánh thổ, mang đến một hồi chân chính hạo kiếp. Nhưng là so với việc liên minh đại quân, thời khắc này càng là hỏng mất, nhưng là ám điện người, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ điện chủ, sẽ ở vào thời điểm này một mình tự đao tẩu. Không, cũng không phải là một mình tự đao tẩu, vị điện chủ kia đại nhân, còn mang đi một người, đó chính là Tuyết Cơ, nhưng, kia đã cùng bọn họ không có quan hệ, bởi vì bọn họ đều là bị lãng quên người. Đem ám điện người, toàn bộ chu diệt, không chừa một mống, bỗng nhiên, tinh linh quốc phương hạ lệnh, mà này lệnh vừa ra, liên minh đại quân liền cùng ra tay, bắt đầu đối với ám điện còn dư lại người, bắt đầu một hồi đối với ác nhân đổ sát, bởi vì lưỡng phương chiến lực, chênh lệch thực sự quá lớn, tinh linh quốc phương đã qua không cần ra tay, hắn giờ phút này đưa mắt, quăng vào Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Ông quyền nói, đa tạ Nguyệt Tiên tương trợ, nhưng mà, đối với tinh linh vương quốc lần này khách khí cử động. Nguyệt Tiên nhưng là không thèm để ý thân hình phiêu động. Tô Nhu cùng Tô Mỹ hai bóng người, liền nhao nhao tiêu thất, mà khi Tô Nhu cùng Tô Mỹ thân ảnh, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, không ngờ là Sở Phong trước người, lần thứ hai thấy Tô Nhu cùng Tô Mỹ, hai cái này thân ảnh quen thuộc. Sở Phong nội tâm cứ việc đau lòng, nhưng tâm tình đã không giống lúc trước kích động như vậy. Suy cho cùng hôm nay Nguyệt Tiên, là chân thật cứu bọn họ. Xin lỗi, Nguyệt Tiên tràn ngập áy náy đối với Sở Phong nói ra như vậy một câu. Nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là thần tình biến đổi, mặt lộ vẻ phức tạp. Ta không biết ngươi vì sao làm như thế, ta biết ngươi có lý do của ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, hy vọng ngươi lưu các nàng một cái mạng. Sở Phong đối với Nguyệt Tiên nói, yên tâm, ta các nàng đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Ta cũng không nhẫn tâm thấy các ngươi như vậy có tình nhân đến đây tách ra. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ giữ gìn các nàng an toàn. Ngày sau ta cũng sẽ tự mình báo đáp, các nàng cho ta mượn dùng nhục thân tri ân. Nguyệt Tiên nói, Sở Phong miễn cưỡng gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được, Nguyệt Tiên không giống nói dối. Nàng tuy rằng đoạt Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân, có thể nàng tựa hồ thật không hư, chắc cũng là có việc khó nói. Có thể Sở Phong đầu này, như trước điểm rất là miễn cưỡng. Kỳ thực nếu như đổi lại là thân thể của hắn, Sở Phong có lẽ sẽ không chút do dự gật đầu. Nhưng là, đây là Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân, Sở Phong không có biện pháp thay các nàng làm chủ. Cũng không hy vọng các nàng nhục thân, bị người khác trưởng khống. Nếu là có thể, ta có thể không đưa ra một điều thỉnh cầu, do dự một phen sau. Sở Phong nói, là làm cho ta diệt quái vật kia sao? Nguyệt Tiên nói, ân, Sở Phong gật đầu lần nữa. Kỳ thực lời này hắn có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. suy cho cùng trước hắn cũng là đem Nguyệt Tiên coi là địch nhân. Nhưng là hiện tại, hắn không có lựa chọn nào khác, ngươi không cần phải nói. Ta cũng sẽ làm, bằng không ta hôm nay cũng sẽ không hiện thân. Nhưng có một việc, ta phải trước thời hạn nói cho ngươi biết, đối phó quái vật kia, hôm nay có thể thắng. Nhưng lần sau gặp mặt, ta cũng không có nắm chắc. Nguyệt Tiên nói, nghe được này lời nói, Sở Phong tức khắc trong lòng cảm giác nặng nề. Cách chương.